Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, thứ 590 chương bị giấu giếm chân tướng. Xác nhận được rồi, Quân Hàn Uyên theo danh mục quà tặng chung nâng lên mắt. Sâu con người chỗ sâu mang theo lưu ly bàn quang mang. Tựa tiền về trong thiên địa xinh đẹp nhất màu sắc, ân, hắn đáp một tiếng, thu hồi danh mục quà tặng. Ngữ khí không giống với bình thường lành lạnh, lờ mờ có vài phần nhu hòa, mẫu hậu giúp ta lén gạt đi, Nguyệt Thanh Ảnh cười khởi lai. Không có vấn đề, bất quá, người xác định phụ vương ngươi bên kia có thể đồng ý. Nhắc tới Quân Cửu Thiên, trong mắt Quân Hàn Uyên quang mang dần dần lãnh đạm xuống. Thấy tình trạng đó, Nguyệt Thanh Ảnh có chút bất đắc dĩ nói, ngươi, đừng quá trách hắn. Hắn thân cư vị trí này, cần suy nghĩ sự tình quá nhiều, nhất là bây giờ chư thần đại lục dung chuyển, 11 điện giữa lại đây đó đê, người sắp thượng vị, hắn lo lắng ngươi hội cố không đến nhiều như vậy sự tình. Cho nên nghĩ bây giờ có thể nhiều băng điểm là băng điểm mơ siêu, Quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Mẫu hậu, Phật Liên một chuyện, ta hiện tại sẽ không đồng ý. Sau này cũng sẽ không đồng ý, Nguyệt Thanh Ảnh đạo. Đãn theo ta được biết, Phật Liên ở Vân Sơ bên mình tin tức, Bồ Đề Thần Cung Nhân cũng biết. Quân Hàn Uyên gật đầu, Bồ Đề Lão Tổ biết được chỉ sợ hắn sẽ đối với Vân Sơ bất lợi. Bây giờ Vân Sơ ở chúng ta Vân Tiêu Thần Điện, hắn tuy không dám xông vào chúng ta Thần Điện, ta lo lắng chính là, một khi Vân Sơ ly khai Thần Điện, có thể sẽ có nguy hiểm, người nhưng nhiều lắm phái những người này đang âm thầm bảo hộ Vân Sơ ân. Ta sẽ Quân Hàn Uyên lấy ra một khác phân danh sách. Đây là danh sách lối viết thảo, mẫu hậu nhìn nhìn còn muốn thêm thượng ai, Nguyệt Thanh Ảnh nhận lấy hắn danh sách lối viết thảo. Trong lòng có chút cảm thán, người sớm như vậy thành thân, vì nương, trong lòng tông có chút cảm khái, bất quá. Bây giờ Vân Sơ trong bụng đứa nhỏ đã tháng 3 có thừa. Mắt thấy bụng đều phải có ngọn, không danh không phận theo ngươi thật sự không ổn, nhanh chóng thành thân cũng là hảo. Chủ hôn nhân đừng quên cộng thêm sư phụ của ngươi, Huyền Thương Tôn giả, Minh Bạch Quân Hàn Uyên gật đầu. Đúng rồi, Vân Sơ còn chưa chính thức cùng sư phụ ngươi đã gặp mặt đi. Ngày khác ngươi nhưng được sớm một cơ hội. Vì Vân Sơ hảo hảo giới thiệu một chút, Quân Hàn Uyên nguyên bản mấy ngày trước đã nghĩ mang Vân Sơ đi thấy mình sư phụ, đãn sau khi trở về, Vân Sơ liền vẫn bận, chuyện gì đô không kịp, mà chính hắn cũng vì bận thành thân lễ lớn sự tình cấp đã quên. Hắn mở từ mẫu giới nhẫn quầng sáng nhìn thanh y cùng nàng, đã ở đi chế thuốc tông trên đường. Quân Hàn Uyên lạnh lùng nghiêm nghị hai tròng mắt nhìn thấy kia mặt bóng dáng lúc. Trung quy nhiều ra một phần mềm mại, ta sẽ Quân Hàn Uyên âm thanh phóng nhẹ, sau đó nghĩ đến cái gì? Dương mắt nhìn về phía Nguyệt Thanh Ảnh, mẫu hậu, kia Bạch Oanh thì, nhắc tới Bạch Oanh thì, Nguyệt Thanh Ảnh mắt sáng lên, có vẻ có chút hưng phấn, có thể, ngày đó mẫu hậu nhượng ngươi tự mình tương nàng mời đi theo. Mẫu hậu lén tế cùng nàng đã nói, có thể xác định, chính là nàng cùng tỷ nhìn quá giống, quả thực chính là giống nhau như đúc, khó trách người nhìn thấy nàng tình hình đặc biệt lúc ấy như thế kinh ngạc. Uyên Nhi, mẫu thân thuở nhỏ gửi nuôi Bạch gia hơn 10 năm, sau mới bị tiếp hồi trong gia tộc, cùng ngươi di nương như thân sinh chị em, Oanh thì là ngươi di nương huyết mạch duy nhất. Người sau này thấy nàng nhưng muốn trở thành chính mình thân muội bàn. Nhiều hơn chiếu cố, biết không, người di nương giấu giếm ta, cũng thực sự là giấu giếm được thật là khổ a. Vậy mà vẫn ở giao trì trang trung, chỉ tiếc hiện tại Quân Hàn Uyên mày kiếm nhăn lại. Dường như tịnh không thế nào nghĩ đáp ứng, nhượng hắn đi chiếu cố một nữ nhân, điều này làm cho hắn từ đáy lòng cảm thấy buồn bực. Cũng không phải Tiểu Vân Nhi, nhưng thấy đến Nguyệt Thanh Ảnh như thế thương cảm bộ dáng. Hắn môi mỏng nhấp mân, trung quy vẫn là nhịn được cự tuyệt, nhàn nhạt gật gật đầu, ân, hắn đứng lên nói, ta đi trước bận, thành thân lễ lớn chuyện Nguyệt Thanh Ảnh cười khởi lai. người yên tâm, ta sẽ tạm thời bảo mật, sẽ không nói cho Vân Sơ. Kinh ngạc vui mừng mà, nói cũng không phải là kinh ngạc vui mừng, khó có được ngươi có lòng như vậy, ta cũng rất cao hứng. Sư phụ ngươi đã đem nhật trình đính xuống, ngay hạ nguyệt trung tuần, này ngày có chút đuổi, sợ rằng còn có ngươi bận. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi không thể nghe thấy vung lên. Một độ cung, Trương Hiển hắn lúc này hảo tâm tình, hắn ly khai Phượng Loan cung, nhìn từ mẫu giới quầng sáng chung người, hơi nâng nâng tay, dường như muốn xuyên qua này quầng sáng, xoa đến trên mặt nàng. Rất nhanh, nàng là có thể ở trước mắt bao người, mình chính nghiêm trọng trở thành người của hắn. Nàng sau khi biết, có thể hay không cũng rất cao hứng. Nhất định sẽ đi, chế thuốc tông ở vào thiên thần cư và vân tiêu thần điện lĩnh vực giữa. Tọa lạc với thiên ninh trong thành, thiên ninh thành không lớn, so với các đại thần điện đô thành có chút tiểu được đáng thương. Thiếu đại thành phồn hoa, ở đây có vẻ có chút mộc mạc. Ở trên đường đi lại nhân chung, cũng lấy người phàm chiếm đa số, ở chư thần đại lục, thực lực ở đại thành hoặc là đại thành trở xuống, đô xưng là người phàm mơ siêu ở thanh y dẫn hạ, Vân Sơ và yêu nghiệt đi qua thật dài đường phố, cuối cùng ở một tràn đầy đan dược hương vị địa phương dừng lại. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt bình thường nhà nhỏ tử. Lại nhìn một chút thanh y. Lại nhìn nhìn này phổ thông nhà nhỏ tử, có chút kinh ngạc, người xác định nơi này chính là chế thuốc tông. Thanh y gật đầu, ở đây đích thực là chế thuốc tông không sai. Thuộc hạ trước đây đã tới một lần, yêu nghiệt cảm thán nói. Tiểu Vân Vân, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta ở chân vũ đại lục mộc tu môn cũng không phải tối nghèo. Ra nhìn viện này. Thế nào thoạt nhìn so với chúng ta mộc tu môn còn muốn bủn xỉn đâu, Vân Sơ nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, chế thuốc tông coi như là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù là thua kém 11 điện cổ xưa truyền thừa. Cũng không đến mức lạc phách đến đây đi, Thanh Y bất đắc dĩ nói. Vân Sơ tiểu thư có sở không biết, bây giờ chư thần đại lục, giao trì trang đang thịnh, đau xót cũng có thủy hệ trị liệu sư có thể giải quyết. Mọi người cần dùng đến luyện dược sư địa phương dĩ nhiên là thiếu. Huống chi, chế tạo đan dược rất phiền phức, xa không có trị liệu sư tới phương tiện, bây giờ chế thuốc tông trừ một ít củng cố tu vi. Tăng tu vi, cùng với một ít cái khác đan dược so sánh có người nhu cầu ngoài. Cái khác cũng có trị liệu sư làm thay, nói đến đây. Thanh y dừng lại, thở dài đạo. Bây giờ mộc hệ hồn thể hội cường thế mà khởi, có thể đề cao linh thảo, có thể trị liệu, càng không còn là không thể công kích hồn thể, cơ hồ ngũ hệ chung tất cả tác dụng đô bao quát khởi lai. Lại sau này, không chỉ có nước hệ trị liệu sư, lại có mộc hệ như vậy nghịch thiên trị liệu lực, linh thảo có thể trực tiếp dùng, đan dược, cơ hồ đã dùng không, chế thuốc tông hội càng phát ra gian nan, Vân Sơ nhíu mày. Sao có thể, ai nói đan dược dùng không? Linh thảo tuy có thể trực tiếp dùng, đan dược hiệu cũng không có đan dược hảo. Nếu như một phương thuốc cần mấy chục loại dược liệu, cũng trực tiếp tương kia nhất đống lớn dược thảo nhét vào trong miệng cứ như vậy trực tiếp ăn. Chế thuốc là vô cùng quan trọng một then chốt, không chỉ có thể đề cao dược hiệu, vẫn có thể tránh trực tiếp dùng có độc linh thảo, mặc dù là ta hiện tại. Cũng không dám nói chế thuốc vô dụng, rất nhiều trị liệu chung đâu cần dựa vào đan dược phụ trợ mới có thể hoàn thành. Hết chương.